Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hộ Sơn đại trận lập tức trở nên càng thêm ảm đạm, lại đến, Lý Kiêu cùng cười một tiếng, lại lần nữa ra tay, răng rắc, theo hắn lần thứ ba ra tay, cái kia Lạc Hà trên đỉnh phòng ngự trận pháp, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, chợt nứt toát ra vô số vết rạn, lít nha lít nhít, lan tràn ra, cuối cùng ầm vang nổ tung, những cái kia Lạc Hà phong đệ tử lập tức nhao nhao kinh sợ không thôi, làm càn, đám người đồng loạt ra tay, liên thủ đánh phía Lý Kiêu. Lý Kiêu khinh miệt quét các nàng một mắt, cười lạnh nói, Ứng Thiên Tinh chính mình ẩn núp không ra, không dám hiện thân, lại làm cho các ngươi những thứ này lâu la đến đây chịu chết, cũng được, tất nhiên Ứng Thiên Tinh không dám hiện thân, vậy bản tọa hôm nay trước hết bắt các ngươi khai đao, sau đó lại tìm cái kia Ứng Thiên Tinh tính sổ sách. Hắn tiếng nói rơi xuống, trường thương trong tay đảo qua, một đạo kinh khủng thương mang giống như thủy triều mãnh liệt ra ngoài, huyền tiên hậu kỳ tu vi nở rộ hoàn toàn, thực lực cường đại, bẻ gãy nghiền nát, ép diệt hết thảy, đem Hồng Nhất Đẳng người thần thông tiên thuật, nhao nhao đánh tan, ép diệt, lập tức, lực lượng cường đại kia nghiêng mà đến, thương mang ngang dọc, thế không thể đỡ, Hồng Nhất Đẳng người nhất thời nhao nhao ngửa đầu bay ngang ra ngoài, há miệng chính là há miệng phun ra máu tươi, không chịu nổi một kích, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng ngăn cản bản tọa, tự tìm cái chết. Lý Kiêu ánh mắt lạnh thấu xương, bể nghệ bát phương, trường thương trong tay vũ động, nhấc lên từng cổ đáng sợ cuồng phong, đem những cái kia bay tứ tung đi ra Lạc Hà phong cao thủ, nhao nhao hút tới, cuốn vào trong cuồng phong, không cách nào định trụ thân hình, bị lực lượng cường đại kia khí lưu cuốn tại giữa không trung. Lý Kiêu bỗng nhiên giẫm một cái trường thương trong tay, cái kia lực lượng vô tận khí lưu chợt biến đổi, liền muốn đem mọi người cùng nhau trấn sát. Ứng Thiên Tinh cuối cùng không cách nào lại ngồi nhìn đi xuống, nàng lúc trước sở dĩ không muốn xử lý Lý Kiêu, chính là không dám tùy tiện rời đi Vương Đằng bế quan chỗ, không thể Vương Đằng cho phép, không dám tùy tiện tự ý rời vị trí, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Lý Kiêu dạng này trương cuồng cùng bá đạo, cường thế đánh nát Lạc Hà Phong phòng ngự đại trận, hơn nữa chặn đánh giết nàng Lạc Hà Phong tùy tùng, nàng như thế nào còn có thể ngồi yên không để ý đến, chỉ là, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút bận tâm, nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng Vương Đằng vị trí, đồng thời, đại điện bên trong, truyền đến Vương Đằng âm thanh, đi thôi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh lập tức ánh mắt ngưng lại, lúc này không đang chần chờ, dừng tay, Ứng Thiên Tinh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về phía Lý Kiêu một tiếng lớn quát, đưa tay một kiếm đưa ra, liền đem lực lượng cường đại kia khí lưu hết thảy chặt đứt, đem mọi người cứu lại, Ứng sư tỷ. Đám người vội vàng lui trở về, một mặt hổ thẹn, Ứng Thiên Tinh ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lý Kiêu trên thân, lạnh lùng nói, Lý Kiêu. Lý Kiêu một mặt ngoạn vị nhi nhìn chằm chằm Ứng Thiên Tinh, cười lạnh nói, Ứng Thiên Tinh, ngươi cuối cùng cam lòng hiện thân. Lý Kiêu, ta Lạc Hà Phong cùng ngươi già la núi xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao tới này tiến đánh ta Lạc Hà Phong? Ứng Thiên Tinh trong mắt sát cơ lộ ra, ngữ khí băng lãnh đạo, vì cái gì tiến đánh ngươi Vạn La Sơn? Hừ, các ngươi Lạc Hà Phong làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Xem thật kỹ một chút các ngươi Lạc Hà Phong, xem các ngươi một chút Lạc Hà Phong dưới mắt cái này nguyên khí của tiên giới cỡ nào nồng hậu dày đặc. Ngươi Lạc Hà Phong, đem tứ phương nguyên khí của tiên giới toàn bộ hấp dẫn nơi này, để các ngươi Lạc Hà Phong nguyên khí của tiên giới nồng đậm đến tình cảnh cơ hồ tràn ra, lại là làm cho chúng ta xung quanh các đại phong nguyên khí của tiên giới nồng độ chợt hạ xuống. Ngươi bây giờ, còn hỏi ta vì sao tới này? Lý Kiêu lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, Ứng Thiên Tinh nhíu nhíu mày, mở miệng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn thế nào? Lý Kiêu cười lạnh nói, ngươi để cho ta già la núi nguyên khí của tiên giới nồng độ chợt giảm, ta không thể làm gì khác hơn là bên trên ngươi cái này Lạc Hà Phong tu hành. Ta muốn ngươi, mang theo ngươi những người theo đuổi này, lập tức ra khỏi Lạc Hà Phong, về sau cái này Lạc Hà Phong, liền xem như ta mới đạo trường. Ứng Thiên Tinh nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, ngữ khí lạnh như băng nói, xem ra ngươi là muốn cùng ta đánh một trận. Đã sớm nghe nói ngươi Ứng Thiên trời nắng phú trác tuyệt, thực lực mạnh mẽ, nếu là ngươi không muốn từ bỏ cái này Lạc Hà Phong, ta không ngại đem các ngươi bạo lực khu trục. Lý Kiêu cười lạnh một tiếng, hai mắt híp lại, ngữ khí nguy hiểm đạo, vậy thì lòng bàn tay xem hư thực a. À, suy, Ứng Thiên Tinh con mắt ở trong bắn ra một đạo lãnh điện, sau một khắc, trong tay trường kiếm chính là bỗng nhiên lắc một cái, một vòng hừng hực lãnh mang lập tức bắn nhanh ra ngoài, xuyên kim liệt thạch, cuốn theo đáng sợ sát cơ, hướng về Lý Kiêu động giết mà đi. Làm, Lý Kiêu không chút hoang mang, trong tay cái kia một cây màu trắng loáng trường thương nhất chuyển vẫy một cái, liền đem kiếm mang kia chọn diệt, sưu sưu sưu. Sau một khắc, thân hình của hai người chính là đồng thời biến mất ở tại chỗ, hóa thành hai tia chớp, trong hư không kịch liệt giao phong đứng lên, thân hình của hai người không ngừng lấp lóe, tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại không ngừng từ giữa hai người bộc phát ra, dẫn tới tứ phương kinh lôi cuồn cuộn, từng đạo kiếm khí cùng thương mang bắn tung tóe ra, uy thế kinh khủng, cho dù tiên giới vách tường thế giới củng cố vô cùng, không gian vô cùng kiên cố, vẫn như cũ không chịu nổi giữa hai người bộc phát ra lực lượng cường đại chấn động, oanh, đáng sợ tiếng oanh minh để cho người ta linh hồn đều muốn bị rung ra bên ngoài cơ thể, từng viên trong suốt tiên đạo phù văn lao vùng vụt, trong suốt tiên đạo quy tắc hiện lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trong, khắp nơi đều là thân hình của hai người, cuối cùng, theo một đạo âm thanh nặng nề vang lên, một thân ảnh bay ngược mà ra, là Ứng Thiên Tinh, nàng bị Lý Kiêu bá đạo vô cùng một thương, đập công trong tay tiên kiếm, bị lực lượng cường đại kia đánh bay, cái kia lực lượng bá đạo, để cho trong cơ thể nàng khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lão đảo lùi lại mấy bước, vừa mới ổn định thân hình, Lý Kiêu thân hình cũng theo sát lấy nổi lên, trường thương trong tay vũ động, chợt liếc ở sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Ứng Thiên Tinh nói, hừ, đều nói ngươi Ứng Thiên Tinh như thế nào cường đại, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Hắn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, bất quá có một câu nghe đồn ngược lại là không giả, ngươi thật sự là cái mỹ nhân tuyệt sắc, một gốc hoa hồng có gai, để cho người ta không nhịn được muốn hái. Chương 2687 tấn thăng thiên tiên. Lý Kiêu dùng trường thương bốc lên Ứng Thiên Tinh cái cằm, ngữ khí hài hước nói, không bằng từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta, về sau ngươi có thể theo ta ở cùng nhau tại cái này Lạc Hà trên đỉnh, như thế nào, Ứng sư tỷ? Hồng Nhất Đẳng người thấy thế nhau nhau sắc mặt đại biến, vội vàng đè lên thương thế, cùng nhau vọt lên, liều chết thẳng hướng Lý Kiêu, hừ, bằng các ngươi những thứ này lính công tướng cua, cũng dám hướng bản tọa ra tay, tự tìm cái chết. Lý Kiêu lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay đảo qua, mọi người nhất thời liền lại lần nữa cùng nhau bay tứ tung ra ngoài, ngoại trừ cái kia vài tên huyền tiên cảnh giới cao thủ, những người khác ngay cả nhục thân đều bị chấn nát, chỉ còn lại tiên đạo chân linh, hoảng sợ trốn thoát. Lý Kiêu ngoái nhìn về phía Ứng Thiên Tinh, ngữ khí băng lãnh nói, ba hơi bên trong, cho ta ngươi trả lời chắc chắn, bằng không ta không ngại giết ngươi. Hắn trương cuồng vô cùng, không chút nào che giấu sát ý của mình, Thanh Vân Tiên Tông đệ tử đông đảo, chết một hai cái, không đáng kể chút nào. Huống chi, Thanh Vân Tiên Tông luôn luôn cổ vũ giữa đệ tử cạnh tranh với nhau, tranh đấu lẫn nhau, nhiều dưỡng cổ chi niệm, muốn bồi dưỡng được một cái chân chính tuyệt thế thiên tài, cũng may ba tông thi đấu thời điểm, vì Thanh Vân Tiên Tông tranh đoạt lợi ích, cho nên, Lý Kiêu mới dám dạng này không kiên nể gì cả. Muốn ta với ngươi, ngươi tại si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Ứng Thiên Tinh ngữ khí băng lãnh đạo, Lý Kiêu cũng không để bụng, cười lạnh một tiếng nói, phải không, xem ra ngươi tuyển một đầu tử lộ, đã như vậy, vậy bản tọa sẽ đưa ngươi đoạn đường. Tiếng nói rơi xuống, trường thương trong tay của hắn liền muốn đinh hướng Ứng Thiên Tinh mi tâm. Ngay lúc này, Lạc Hà Phong chủ phong phía trên, chợt ở giữa truyền ra một tiếng oanh minh, có một cổ hừng hực tiên quang phóng lên trời, thẳng đến Cửu Tiêu, chợt, Cửu Thiên chi thượng, phong lôi nhấp nhô, đáng sợ dị tượng hiện lên, đồng thời ngưng kết tới từng mảnh kinh khủng kiếp vân, thủy thiên diệt địa khí tức lan tràn ra, làm cho Lý Kiêu lấy làm kinh hãi. Ân, hắn hơi thở ở giữa phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, bị cái kia kinh khủng tiên kiếp chấn nhế bờ đến, suy suy suy, sau một khắc, vô tận tiên quang từ cái kia chủ phong bên trên nổ bắn ra tới, chiếu rọi chư thiên, làm cho toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông đều oanh động, thật kinh người dị tượng, chuyện gì xảy ra, cổ uy áp này, cổ khí tức này, là tiên kiếp khí tức, mạnh mẽ như vậy kiếp nạn khí tức, chẳng lẽ là lại có người tấn thăng huyền tiên cảnh giới. Thanh Vân Tiên Tông bên trong, vô số đệ tử kinh nghi, oanh, ngay lúc này, Lạc Hà Phong chủ phong bên trên, đại điện sụp đổ, một thân ảnh vọt ra, toàn thân tiên khí lượng lờ, cuối cùng trở thành thiên tiên cảnh giới, sao bên trong tưởng tượng ta chậm hai ngày. Đạo thân ảnh kia, rõ ràng là Vương Đằng, bây giờ, hắn đứng lơ lửng trên không, toàn thân đắm chìm trong vô tận tiên quang, theo thân hình của hắn hiện lên, bốn phương tám hướng lập tức có vô cùng vô tận nguyên khí của tiên giới hội tụ tới, điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Trong cơ thể hắn tiên đạo chi lực điên cuồng tăng trưởng, tiên đạo quy tắc trật tự cũng tại không ngừng mở rộng, ầm ầm. Chỉ ngắn ngủi mấy tức thời gian, cửu thiên chi thượng chính là kiếp vân bù đắp, từng mảnh vừa dày vừa nặng kiếp vân, tản mát ra đáng sợ thiên uy, ép tới người không thở nổi, trong đó càng là có kinh khủng tiên đạo lôi đình buôn tẩu. Đây cũng không phải là bình thường thiên kiếp, đây là tiên kiếp, mỗi một đạo lôi đình bên trong đều ẩn chứa cường đại tiên đạo quy tắc trật tự chi lực, uy thế kinh khủng. Nhưng mà, Vương Đằng lại giống như là căn bản không có cảm nhận được cái này tiên đạo lôi kiếp, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn cửu thiên chi thượng bù đắp tiên đạo kiếp vân, chính là trực tiếp đem hắn không nhìn. Mặc dù cái này tiên đạo lôi kiếp rất mạnh, bất quá, lấy hắn bây giờ lục trọng tiên thể, lại là không thể phá vỡ, căn bản không phải loại trình độ này lôi kiếp có thể rung chuyển. Hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt rơi xuống nơi xa Lý Kiêu cùng Ứng Thiên Tinh trên thân hai người, lại nhìn lướt qua bốn phía bị Lý Kiêu quét bay những cái kia Lạc Hà Phong tu sĩ một mắt, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, một bước liền buông xuống đến Lý Kiêu trước mặt, ngươi làm. Vương Đằng âm thanh lạnh lùng vang lên, Lý Kiêu sửng sốt một chút, chợt nhíu nhíu mày, lạnh rên một tiếng, chỉ là thiên tiên, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, lại còn gặp phải tiên đạo lôi kiếp áp bách, thế mà cũng dám dùng như vậy khẩu khí cùng bản tọa nói chuyện. Ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết lão tổ thu nhận tiên đạo chân thể a, tu vi không cao, lòng can đảm cũng không nhỏ, cho là ngươi là lão tổ thân truyền đệ tử, bản tọa cũng không dám đối với ngươi như vậy sao? Thanh Vân Tiên Tông quy củ chính là thực lực vi tôn, cổ vũ tranh đấu, ngươi xem như lão tổ đệ tử, ta coi như không thể giết ngươi, nhưng mà muốn giáo huấn ngươi, nghĩ đến lão tổ cũng sẽ không bởi vậy trách tội. Oanh! Không đợi Lý Kiêu nói xong, Vương Đằng đưa tay chính là một cái tát rút tới, dài dòng mẹ nó đâu. Hắn một chưởng này, vì thế kinh người, mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, nhưng mà hắn nội tình quá thâm hậu, tăng thêm lục trọng tiên thể, nhục thân vô song, nhục thân thần lực ngập trời, mà còn có vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tứ phương thiên địa chi lực, gia trì bản thân, cái này nhìn như bình thường tùy ý một chưởng, chính là vô cùng kinh khủng. Lý Kiêu không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà như thế không giảng võ đức, mình nói đều chưa nói xong, đối phương lại là trực tiếp một cái tát liền đánh tới, điều này làm hắn kinh sợ không thôi, ngươi tự tìm cái chết. Lý Kiêu tức giận, trường thương trong tay trực tiếp chính là một cái móc nghiêng, Vương Đằng chính xác không có chút nào thu tay tư thế, trực tiếp tay không rút đi, ân, cũng dám tay không lay tiên khí. Lý Kiêu hít đôi mắt một cái, ánh mắt càng thêm băng lãnh, còn mang theo vài phần vẻ châm chọc, sau một khắc, oanh, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, Lý Kiêu cư nhiên bị chấn động đến mức lão đảo một cái, hắn lập tức trong lòng cả kinh, giật mình nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, lực lượng của ngươi. Oanh, nhưng mà Vương Đằng nhưng căn bản không có cùng nói nhảm hứng thú, tại đối phương sơ xuất khinh địch tình huống phía dưới, đem đối phương một quyền đẩy lui sau, hắn chính là lập tức thừa cơ một bước để lên đến đây, đuổi theo Lý Kiêu phát động cùng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công. Đối mặt Lý Kiêu loại này huyền tiên hậu kỳ cao thủ, Vương Đằng trong lòng kỳ thật vẫn là có một chút áp lực, không có khả năng phớt lờ. Đối phương bắt đầu thấy hắn bất quá vừa vặn tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, trong lòng đối với hắn khinh thị không thôi, đây chính là hắn thừa cơ làm loạn, công lúc bất ngờ cơ hội thật tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, tăng thêm đột nhiên ra tay đánh lén, càng là đánh Lý Kiêu một cái trở tay không kịp, mà Lý Kiêu cũng quả nhiên bị hắn một chưởng này chấn động đến mức sơ hở trăm chỗ, hắn không nói hai lời, lập tức lấn người đè tiếng. Lật tay ở giữa tu la kiếm chính là rơi vào trong tay, một đạo hừng hực vô cùng kiếm quang, chợt sáng lên, tinh hồng như máu, cuốn theo đáng sợ sát phạt lệ khí, uy thế ngập trời, làm cho Lý Kiêu sắc mặt đại biến, xoẹt, đỏ tươi kiếm quang bắn ra, hướng về Lý Kiêu trấn sát xuống, bất diệt kiếm ý, tiên kiếm đạo sát lục đạo, vạn vật hô hấp pháp rất nhiều thủ đoạn, trực tiếp toàn diện nở rộ, ngưng kết trong một kiếm này, chính là phải thừa dịp lấy đối phương bây giờ lộ ra sơ hở. Đem hắn nhất cử trọng thương, chương 2688 kịch chiến Lý Kiêu. Oanh, đỏ tươi kiếm quang chiếu rọi xuống tới, Lý Kiêu lập tức con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng lập tức liền sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong lúc vội vàng cầm thương đón đỡ, hừng hực kiếm quang hung hăng va chạm tại Lý Kiêu trường thương trong tay phía trên, Lý Kiêu lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô cùng sức mạnh, hung hăng chấn động ở trường thương bên trên, dọc theo trường thương trong tay. Truyền tới hai tay của hắn, lại đến hai tay, hắn hổ khẩu đều bị đánh nứt ra, đồng thời cảm thấy tay cánh tay rung lên, trong lòng giật mình không thôi, làm sao có thể, ngươi mới vừa vặn tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới mà thôi, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Lý Kiêu kinh hãi, đồng thời cơ thể bị chấn động đến mức lão đảo lui lại, sau lưng hư không đều bị đánh rách tả tơi. Ứng Thiên Tinh thừa cơ chạy trốn ra ngoài, chợt ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, trong mắt đẹp đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, ngắn ngủi này thời gian, Vương Đằng bắt đầu từ chân tiên hậu kỳ, tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, hơn nữa vừa mới tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, thế mà liền có thực lực như thế, chấn động đến mức Lý Kiêu đều không ngừng lui ra phía sau, cái này khiến nàng nhịn không được có chút ngẩn người. Trước đây Vương Đằng cho nàng lớn nhất ấn tượng, chính là mặt dày vô sĩ am hiểu lừa gạt, có thể nói âm hiểm xảo trá, bản thân không có thực lực gì, chỉ là dựa vào luân hồi chân giới diễu võ dương oai. Nhưng là bây giờ, nàng mới ý thức tới, chính mình đối với Vương Mỗ người giải quá ít, nội tình vậy mà cũng thâm bất khả trắc, rõ ràng mới vừa vặn tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, thế mà liền có thể chính diện kịch chiến huyền tiên hậu kỳ Lý Kiêu, nội tình như vậy, căn bản không phải người bình thường có thể có. Nhìn xem bây giờ áp chế Lý Kiêu không ngừng phát động cuồng phong mưa rào đồng dạng mãnh liệt thế công Vương Đằng, Ứng Thiên Tinh cảm thấy, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, cho dù là không tá trợ luân hồi chân giới, chính mình cũng không phải đối thủ, cái này khiến nàng nhịn không được càng động dung, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn thực lực vậy mà liền đề thăng khổng lồ như thế, oanh, trong chiến trường, Vương Đằng lại là không biết Ứng Thiên Tinh nội tâm thời khắc này có nhiều rung động, cũng không đi quản Lý Kiêu trong lòng có nhiều biệt khuất, chỉ là không ngừng ra tay, đuổi theo Lý Hiểu một trận dùng sức đánh, vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn nhao nhao nở rộ, Vương Đằng càng chiến càng mạnh, trên người uy thế càng ngày càng mạnh, Lý Kiêu nguyên bản vốn đã có chút trở lại bình thường, có chút vãn hồi xu hướng suy tàn khuynh hướng, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp không ngừng ngưng kết tứ phương chi lực cùng chiến đấu chi lực gia trì bản thân, toàn thân uy thế càng ngày càng mạnh, để cho Lý Kiêu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Lại là lại lần nữa sa vào đến xu hướng suy tàn bên trong, hơn nữa lần này còn khác với lúc đầu, lúc trước Lý Kiêu lâm vào xu hướng suy tàn, đó là bởi vì Vương Mỗ người không giảng võ đức, đánh bất ngờ, đánh lén cộng thêm Lý Kiêu bản thân gặp Vương Mỗ người chỉ là nhập môn thiên tiên cảnh giới, đánh giá thấp Vương Mỗ người thực lực, sơ suất sở trí, mà bây giờ, lại là thực sự chiến lực áp chế, bây giờ, Vương Đằng tu thành lục trọng tiên thể, đối với vạn vật hô hấp pháp chịu tải năng lực, thế nhưng là lại tăng lên nửa một bậc thang, có khả năng ngưng tụ, tiếp nhận sức mạnh cực hạn, tăng lên rất nhiều, chiến đấu càng là bền bỉ, đối với hắn gia trì lại càng lớn. Oanh, một đạo hừng hực kiếm quang đổ xuống mà ra, tinh hồng chói mắt, thẳng tiến không lùi, uy thế ngập trời, có khai thiên tích địa chi tư thế, để cho người ta kinh dị. Lạc Hà trên đỉnh, Hồng Nhất Đẳng người toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy giật mình, nhao nhao tránh ra thật xa cái kia kiếm đạo phong mang. Lý Kiêu khóe mắt nhảy lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển vô thượng thương pháp, hung hăng nhất kích đối cứng mà đến, ầm ầm, hư không nổ tung, vô số tiên đạo quy tắc trật tự đều tán phát ra, Lý Kiêu mênh mông tiên đạo chi lực cuồn cuộn không dứt, vậy mà sinh sinh chặn Vương Đằng cái này cường thế vô cùng một kiếm, lực lượng cường đại phát tiết ra, đem Lý Kiêu chấn động đến mức lại lần nữa lui ra phía sau một bước, mà Vương Đằng lại là mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, điều khiển cái này sức mạnh bùng lên uy thế còn dư, phân đạo hai bên. Không nhiễm tự thân một chút, lập tức lại đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ngưng tụ đến, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngoài ra, hắn đem vạn vật hô hấp pháp toàn diện nở rộ, giống như là một tấm vô hình lĩnh vực, áp bách tới, đem Lý Kiêu bao phủ. Lý Kiêu lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình tiên đạo quy tắc trật tự bất ổn, tiên đạo chi lực cũng bắt đầu táo động. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng phân ra bộ phận tinh thần, trấn áp bản thân. Trấn an sao động tiên đạo quy tắc trật tự cùng tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo chi lực, thực lực một cách tự nhiên chịu ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn phát huy, mà ngay tại lúc đó, một mảnh huyết sắc gợn sóng, một cái thế giới màu đỏ ngòm, lấy Vương Đằng dưới chân làm trung tâm, chợt nở rộ, cấp tốc khuếch tán lan tràn, chính là Tu La Ma Vực, thi triển ra Tu La Ma Vực Vương Đằng, toàn thân uy thế lại lần nữa tăng trưởng mấy phần, mãnh liệt sát phạt lệ khí, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Giờ khắc này Vương Đằng trực tiếp cho thấy chính mình bây giờ tối cường đỉnh phong tư thái, hóa thân Tu La sát thần, động làm một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt vọt tới Lý Kiêu trước mặt, cùng với chém giết gần người, Lý Kiêu không thể tránh né, bị Tu La ma vực bao phủ đi vào. Tu La Ma Vực áp chế lực đồng dạng nở rộ, cường đại tâm tình tiêu cực quấy nhiễu Lý Kiêu tâm thần, để cho không cách nào ngưng kết tinh thần. Suy suy suy, hừng hực kiếm quang yêu dị vô cùng, không ngừng chém về phía Lý Kiêu, trong một chớp mắt hội tụ thành một mảnh huyết sắc kiếm triều, để cho Lý Kiêu hải hùng khiếp vía, trên trán bốc lên mồ hôi. Hắn hai mắt ngưng lại, hai tay đột nhiên niết pháp, thi triển ra một môn vương đằng cũng không hiểu rõ tiên pháp, đột nhiên khí thế tăng vọt, hỗn thiên nhất kích. Sau một khắc, Lý Kiêu ánh mắt lộ ra một vòng hừng hực sát cơ, trường thương trong tay chợt ở giữa bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng, bị hắn xoay tròn hung hăng nhất kích đập về phía vương đằng. Vương đằng trong lòng rung lên, lập tức cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Huyền tiên hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, vì thế tự nhiên vô cùng kinh khủng. Hắn mặc dù tu luyện ra lục trọng tiên thể, cũng sẽ không khinh thường đi ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối phương uy thế này ngập trời nhất kích. Hắn lập tức huy kiếm đón đỡ, tu la kiếm phun ra nuốt vào ra tinh hồng sắc kiếm quang, nhưng mà cư nhiên bị Lý Kiêu cường thế bá đạo vô cùng nghiền nát, lực lượng cường đại kia trọng trọng giáng xuống. Vương đằng trong lòng cả kinh, trên thân đủ loại trang sức bộ dáng bảo vật nhao nhao bộc phát ra hừng hực tia sáng. Hắn bên hông, một cái ngọc trụy tràn ra thanh huy, hóa thành một tầng lực lượng cường đại hộ thuẫn, đem vương đằng bảo vệ. Cái này ngọc trụy, gọi là tím dẫn ngọc trụy, chính là trước đây mới vừa vào Thanh Vân Tiên Tông thời điểm, từ Lý gia tán tài đồng tử Lý Giật bay trong tay hố tới bảo vật. Ngoài ra, vương đằng trên đầu một cái trâm gài tóc cũng rạng ngời rực rỡ, bảo huy chảy xuôi, có vô tận huyền ảo lưu chuyển mà ra, bây giờ đồng dạng cảm ứng được nguy hiểm, tự chủ hộ chủ. Cái này trâm gài tóc cùng tím dẫn ngọc trụy một dạng, đồng dạng là một cọc hộ thân pháp bảo, lại đều xuất từ tán tài đồng tử Lý Giật bay. Lực lượng cường đại kia oanh kích xuống, lập tức đập ầm ầm tại vương đằng trên người hộ thể pháp bảo, kích thích ra phòng ngự trên lá chắn bảo vệ. Răng rắc, viên kia tiếng giận ngọc trụy đứng mũi chịu sào, kích thích ra hộ thuẫn bị sinh sinh đập nứt vỡ nát, hơn nữa tiếng giận ngọc trụy cũng bởi vậy nứt ra, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn. Chợt cổ lực lượng kia uy thế còn dư, xung kích tại trâm gài tóc lưu chuyển ra tới thanh huy phía trên, cái kia trâm gài tóc cũng vỡ nát ra. Ngoài ra, còn có mấy kiện đồ trang sức, cũng đều tùy theo nhau nhau nổ tung. Nhưng mà theo cái này nhiều kiện hộ thân pháp bảo suy yếu, cái kia Lý Kiêu thế đại lực trầm một kích toàn lực, dĩ nhiên đã bị suy yếu đến cực hạn, cuối cùng rơi vào vương đằng trên người thời điểm, đã hời hợt, không nói đến lục trọng tiên thể cường đại, chính là không có lục trọng nhục thân, chút sức mạnh này cũng đã khó mà thương hắn một chút. Chương 2689 trấn áp. Lực lượng cường đại dư ba từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng mãnh liệt ra ngoài, nhưng mà lại không cách nào rung chuyển vương đằng một chút. Tâm niệm chuyển động ở giữa, vạn vật hô hấp pháp phun trào, đem cái kia tứ phương tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh dư ba ngưng tụ đến, vì thế càng hừng hực. Mà trái lại Lý Kiêu, sau khi đó ngưng kết lực lượng toàn thân bộc phát ra đánh xuống một đòn, trên người khí thế chính là cấp tốc suy giảm. Cái kia lúc trước bỗng nhiên leo lên cường đại uy thế, tại một kích này sau chính là yếu đi tiếp, mà hắn cái kia đem hết toàn lực nhất kích, vẫn chưa đối với vương đằng tạo thành nửa điểm tổn thương. Này liền đã chú định hắn suy tàn đã thành tất nhiên, trên người ngươi lại có nhiều như vậy hộ thân pháp bảo. Lý Kiêu sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, không nghĩ tới vương đằng trên thân lại có nhiều như vậy hộ thân pháp bảo. Nếu không phải như thế, lấy hắn mới một kích kia bộc phát ra uy năng đáng sợ, hẳn là lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, nghiền ép vương đằng mới là. Hỏng ta nhiều như vậy bảo bối, ngươi muốn cầm cái gì tới bồi đâu? Vương đằng sắc mặt cũng khó nhìn. Những thứ này hộ thân pháp bảo, mỗi một kiện đều rất trân quý, là hắn tân tân khổ khổ, một bút dọa dẫm bắt chẹt mà đến. Hồi tưởng ngày đó, vì để cho Lý Giật bay cam tâm tình nguyện đem những thứ này hộ thân bảo vật đưa một hắn, hắn nhưng là lãng phí không ít miệng lưỡi, càng là hy sinh rất nhiều, thật vất vả thuyết phục đối phương. Mà bây giờ, những thứ này hộ thân pháp bảo, lại là đều vỡ vụn nơi này, dám phá hỏng ta bảo bối, ngươi hôm nay gây chuyện lớn rồi ta với ngươi giảng. Vương đằng thở sâu, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Kiêu. Oanh! Dưới chân hắn hư không bỗng nhiên nổ tung, thân hình như là mũi tên điện xạ mà đi, trong tay tu la kiếm ngang tàn chém xuống, ngập trời sát phạt lệ khí, phản phất nhuộm đỏ nửa bầu trời ngày. Lý Kiêu sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay chống đỡ, nhưng mà cứ kéo dài tình huống như thế, đối mặt vương đằng cái này cường thế vô cùng công phạt thủ đoạn, Lý Kiêu lại là cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, ứng đối càng luống cuống tay chân. Oanh! Hừng hực kiếm quang đánh vào trên Lý Kiêu đón đỡ trường thương, lực lượng cường đại bộc phát ra, toàn bộ hư không đều bị chấn nát, từng viên cường đại tiên đạo phù văn lao vùng vụt. Lý Kiêu bị vương đằng chấn động đến mức một cái lão đảo, cơ thể trọng tâm không vững, hướng về sau một cái ngửa ra sau. Vương Đằng lăng không một cước đá vào Lý Kiêu phần bụng, Lý Kiêu cơ thể lập tức cong thành tôm hình dáng. Vương Đằng quỳ gối một đỉnh, trọng trọng đỉnh đánh vào Lý Kiêu trên cằm. Lý Kiêu lập tức kêu thảm một tiếng, ngửa đầu chính là bay tứ tung ra ngoài, cái cằm trực tiếp bể nát, lực lượng cường đại thậm chí chấn động đến mức đầu không rõ, thức hải đều trở nên chấn động kịch liệt. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Vương Đằng một phát bắt được Lý Kiêu mắt cá chân, đem hắn kéo lại, trong tay Tu La kiếm không chút do dự, một kiếm chính là cắt tiếp, phốc một tiếng, Lý Kiêu đầu người lập tức ứng thanh mà rơi, trong nháy mắt, đỏ bừng máu tươi lập tức phun ra ngoài, Tu La kiếm cấp tốc liền đem thân thể tinh huyết thôn phệ không còn một mống. Lý Kiêu tiên đạo chân linh kinh sợ, hướng về phía Vương Đằng nói, ngươi dám hỏng ta nhục thân, ta. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, chỉ thấy một tay nắm lên đầu của hắn, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Lý Kiêu lập tức trong lòng run lên, vội vàng từ tâm ngậm miệng lại, ngươi cái gì ngươi, nói a, tại sao không nói, ngươi mới vừa rồi là muốn nói điều gì? Vương Đằng nhìn chằm chằm Lý Kiêu, thản nhiên nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Kiêu hơi hơi trầm mặt, sau đó thở sâu, lạnh rên một tiếng nói, ngươi cũng dám hỏng ta nhục thân, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi thiên phú như vậy trắc tuyệt, tiềm lực vô song, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa dũng mãnh phi thường bất phàm người, có thể cùng công tử dạng này tuyệt thế thiên tài một trận chiến, thua ở trong tay công tử, Lý Mỗ thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nghe được Lý Kiêu lời nói, cách đó không xa, Ứng Thiên Tinh lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Lý Kiêu trong ánh mắt, tràn đầy vẻ cổ quái, bốn phía Lạc Hà trên đỉnh mọi người khác, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, đồng dạng không nghĩ tới, lúc trước như thế trương cuồng không ai bì nổi Lý Kiêu, bây giờ thế mà lại nói lời như vậy, bất quá hắn cứng như vậy tức giận nói ra lần này rõ ràng nhượng bộ lại là tình huống gì, đừng nói là bọn hắn, chính là Vương Đằng cũng cảm thấy hơi sững sờ. Hắn kém một chút liền không thu tay lại được bên trong kiếm, thiếu chút nữa thì trực tiếp một kiếm thọc vào, đem hắn tiên đạo chân linh đinh giết, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn uy hế bờ bản công tử đâu, làm hại ta thiếu chút nữa thì nhịn không được trung tay, đem ngươi cho một kiếm chặt. Vương Đằng lườm Lý Kiêu một mắt, thản nhiên nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Kiêu lập tức trong lòng rung lên, trong lòng âm thầm may mắn mình vừa rồi xem thời cơ nhanh hơn. Bằng không chính mình bây giờ chỉ sợ cũng thật sự không, hắn không hoài nghi chút nào Vương Đằng lời nói, vừa mới Vương Đằng trên thân cái kia cổ sát ý kinh người, nhất là trên thân lúc trước tản mát ra sát phạt lệ khí, cũng đã ngưng vì thực chất hóa, trong tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, đây tuyệt đối là cái thiết huyết tàn nhẫn chủ, đối phương thân là tông môn lão tổ thân truyền đệ tử, thân phận không phải bình thường, hắn là không dám chính xác đối với Vương Đằng động sát thủ, nhiều lắm thì trấn áp hắn. Hung hăng giáo huấn một lần, nhưng Vương Đằng cũng không sợ, thân là tông môn lão tổ thân truyền đệ tử, cho dù là giết hắn, cũng nhiều lắm thì chịu đến một điểm trách phạt, thậm chí có thể chỉ là bị trách cứ vài câu. Hắn thở sâu, cái kia lúc trước viết đầy trên gương mặt phách lối, bây giờ hiện lên một nụ cười, nói, lúc trước không biết công tử thân phận, bất quá lần này, nhìn thấy công tử tuổi còn trẻ như thế, liền tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, lại như thế dũng mãnh phi thường vô địch. Nghĩ đến công tử chính là lão tổ trước đây không lâu vừa mới thu nhận thân truyền đệ tử a. Lý Mỗ đối với công tử thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, công tử còn chưa từng vào tông, Lý Mỗ chính là đối với công tử tâm trí hướng về, thời khắc chờ đợi có thể thấy công tử phong độ tuyệt thế, cùng công tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chỉ là một mực không thể tìm được cơ hội, lần này lại là không muốn lấy hình thức như vậy cùng công tử gặp mặt. Nghe được Lý Kiêu a vô nịnh hót, Vương Đằng lại là lông mày nhíu lại, trong tay Tu La kiếm trực tiếp nhắm ngay Lý Kiêu mi tâm tiên đài, ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi đặt chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, cùng ta kết giao tình chấp nối, ngươi có phải hay không không muốn bồi thường tổn thất của ta? Lý Kiêu nụ cười trên mặt lập tức một chút cứng đờ, trong miệng lời nói cũng là im bặt mà dừng, đồng thời trong lòng lập tức rung lên, trên trán cấp tốc chảy ra từng tầng chi tiết mồ hôi lạnh, hắn trong lúc nhất thời có chút không có vượt qua chỗ công tới, chỉ cảm thấy đối phương suy nghĩ khoảng cách nhảy quá nhanh, để cho hắn có chút theo không kịp tiết tấu, hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, hướng về phía Vương Đằng nhạt nhẽo hỏi, bồi thường, cái gì bồi thường? Vương Đằng nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay đem Lý Kiêu trữ vật pháp bảo, thu hút trong tay, vô cùng thành thạo thu vào, sau đó mặt đen lên, lạnh lùng nói, thường cái gì? Ngươi nói thường cái gì? Ngươi lúc trước đánh nát ta nhiều kiện hộ thân bảo vật, ngươi chẳng lẽ không dự định bồi thường bản công tử thiệt hại sao? Chương 2690 triệu tinh hàn. Lý Kiêu nghe vậy lập tức khóe mặt giật một cái, đập nói lắp ba nói, nhưng ngươi không phải đã đem ta trữ vật pháp bảo lấy đi sao? Vương Đằng nghe vậy lập tức trố mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Kiêu nói, thì tính sao, ngươi cũng không phải là muốn phải dùng bản công tử chiến lợi phẩm tới coi là bồi thường a? Hắn một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Lý Kiêu, ngược lại là đem Lý Kiêu cho chằm chằm mộng, chẳng lẽ mình ý nghĩ này rất không thể tưởng tượng nổi, rất thái quá sao? Nhưng ta toàn bộ tài nguyên bảo vật, đều ở đó trữ vật pháp bảo bên trong, đã không có gì có thể xem như bồi thường. Lý Kiêu yếu ớt đạo, Vương Đằng nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, ngữ khí nguy hiểm nói, ý của ngươi là, ngươi không có ý định bồi thường bản công tử tổn thất sao? Một cổ lăng liệt sát ý, lập tức thấu thể mà ra, làm bộ liền muốn bóp nát Lý Kiêu đầu, chôn vùi Lý Kiêu tiên đạo chân linh, cảm nhận được Vương Đằng trên thân tản mát ra đáng sợ sát ý. Lý Kiêu lập tức cảm giác thiên linh cảm giác đều tại phát lạnh, cơ hồ dọa đến muốn hồn phi phách tán, vội vàng nói, trước tiên đừng động thủ, ta nhớ ra rồi, trong nhà của ta còn có một số trân bảo, có thể dùng đến bồi thường công tử thiệt hại. À, phải không? Vương Đằng nghe vậy lập tức thu hồi sát ý, cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Kiêu nói, ta vừa rồi những cái kia bể nát hộ thân pháp bảo, đều là phi thường trân quý. Lý Kiêu nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, Vương Mỗ trên mặt người nụ cười để cho hắn hoành thụ đều cảm thấy bất an. Bất quá bây giờ tính mệnh đều ở nhân gia nắm giữ. Lý Kiêu dù là trong lòng đã ngờ tới trên lần này hơn phân nửa là muốn bị chặt đẹp một đao, vẫn như cũ chỉ có thể nhắm mắt nói, công tử yên tâm, tại hạ nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng. Nói đến, tại hạ còn có một vị đường đệ, hắn bây giờ cũng gia nhập Thanh Vân Tiên Tông, hơn nữa còn cùng công tử ngài cùng là lão tổ thân truyền. Nói đến các ngươi vẫn là sư huynh đệ đâu. Ha ha. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, chợt lông mày nhíu lại, nói, ngươi đường đệ cũng là lão tổ thân truyền, họ Lý. Ngươi đường đệ là Lý Giật Bay. Gặp Vương Đằng quả nhiên nhận biết nhà mình đường đệ, Lý Kiêu lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng kết giao tình nói, không tệ, tại hạ đường đệ chính là Lý Giật Bay, hắn từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, thâm thụ gia tộc xem trọng, trong tay tài nguyên cùng vô số trân bảo. Nghe được Lý Kiêu lời nói, Vương Đằng trên mặt lập tức không khỏi lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, kéo lấy cái cằm nói, Ngô, không nghĩ tới ngươi lại là Lý Giật Bay đường ca, ha ha, xem ra ta với các ngươi Lý gia thật đúng là duyên phận không cạn, ngươi vị này đường đệ nhưng là một cái ngàn năm một thuở người tốt a, mới vừa vào tông, chính là đưa ta không ít bảo vật, xa xỉ không thôi, ngươi đã là hắn đường huynh, nghĩ đến thân gia của ngươi cũng sẽ không kém đến nơi đâu. Trời trong a, ngươi liền theo vị này Lý sư huynh đi một chuyến a. Nói xong, Vương Đằng liền đem Lý Kiêu đầu ném cho Ứng Thiên Tinh, đồng thời ra hiệu đối phương không nên khách khí, ám chỉ đối phương cần phải đem đối phương nghiền ép sạch sẽ. Ứng Thiên Tinh hiểu ý, nắm trong tay Lý Kiêu đầu người bay ra Lạc Hà Phong, hướng về Lý Kiêu đạo trường già La núi bay đi. Nàng nắm giữ lấy Lý Kiêu đầu, Lý Kiêu tự nhiên không dám làm càn, chỉ có thể ngoan ngoãn chỉ dẫn, đem tự thân tư nhân bảo khố chỉ điểm cho Ứng Thiên Tinh. Thế nhân đều nói ngươi Ứng Thiên Tinh như thế nào lãnh ngạo, mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới ngươi đồng dạng không cách nào ngoại lệ, đồng dạng là một nịnh nọt người, cái này Vương Đằng mới vừa vặn bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, ngươi liền cùng chi lẫn vào đến cùng một chỗ. Nhìn xem Ứng Thiên Tinh đem chính mình tư nhân bảo khố thu hồi, Lý Kiêu nhịn không được thở sâu, mở miệng nói ra, đối mặt Ứng Thiên Tinh, hắn chính là không có vừa mới đối mặt Vương Đằng thời điểm khách khí như vậy cùng kiên kỵ, dù sao, hai người thân phận tương đương, cái này Ứng Thiên Tinh cũng bất quá là Thanh Vân Tiên Tông một cái nội môn đệ tử mà thôi. Vương Đằng xem như lão tổ chân truyền, dám hạ sát thủ, nàng Ứng Thiên Tinh nhưng cũng không dám. Nghe được Lý Kiêu mỉa mai cùng chế nhạo, Ứng Thiên Tinh thần sắc lạnh lùng nói, ta Ứng Thiên Tinh là hạng người gì, cần gì phải hướng ngươi giảng giải. Ứng Thiên Tinh lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó chính là trực tiếp bỏ lại Lý Kiêu đầu, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về Lạc Hà Phong bay đi. Nhìn xem Ứng Thiên Tinh thân ảnh đi xa, Lý Kiêu thần sắc lập tức âm trầm xuống, hắn cấp tốc tái tạo nhục thân, nhìn chằm chằm Lạc Hà Phong phương hướng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, Vương Đằng, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hừ, về sau đừng tại để cho ta gặp phải ngươi, bằng không ta nhất định đi vòng, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm dọa dẫm ta cơ hội, hừ. Nói xong, hắn yên lặng quay người, liếc mắt nhìn trước mắt cái kia trống rỗng bảo khố vị trí, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Tòa này bảo khố, chính là hắn tích lũy nửa đời tài sản, là dự định giữ lại đến lúc đó xung kích huyền tiên đỉnh phong dùng, không nghĩ tới nhất thất túc thành thiên cổ hận, cũng bởi vì đá phải một khối tấm sắt, chính là tống tán chính mình toàn bộ tài sản, chỉ có thể đi tìm Giật Phi Đường đệ trợ giúp một điểm. Lý Kiêu thở sâu, chợt chính là buồn bực bay ra chính mình già la núi. Lạc Hà Phong, nhìn xem Ứng Thiên Tinh thu hồi lại bảo khố, Vương Đằng trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, cái này anh em nhà họ Lý quả nhiên cũng là đại đại dê béo, tài sản quả nhiên giàu có vô cùng, tòa này tư nhân trong bảo khố, lại có nhiều như vậy tài nguyên bảo vật. Ngô, còn có vài cọng huyết khí bảo dược. Vương Đằng tùy ý kiểm lại một cái Lý Kiêu tư nhân bảo khố, cùng với Lý Kiêu trữ vật pháp bảo, trong miệng không tiếc tán dương, nhìn thấy Vương Đằng bộ dáng như vậy, Ứng Thiên Tinh không khỏi khóe miệng hơi rút ra, bỗng nhiên vang lên một chuyện, hướng về phía Vương Đằng nói, đúng, công tử, lúc trước tông môn từng phái người đưa tin tới, nhưng ngươi sau khi xuất quan, liền lập tức đi tới chấp sự điện, nhận lấy trong vòng trăm năm tu hành tài nguyên. A, à, Vương Đằng nghe vậy lập tức hứng thú, mở miệng hỏi, chấp sự điện ở nơi nào, hắn đi tới Thanh Vân Tiên Tông sau, còn chưa kịp thật tốt quen thuộc Thanh Vân Tiên Tông hoàn cảnh, bây giờ chỉ biết là Thanh Vân Tiên Cung chỗ, đối với Thanh Vân Tiên Tông Tiên Pháp Điện, chấp sự điện rất nhiều cơ quan chỗ cũng không trả nổi giải, ngươi liền theo ta cùng đi bên trên một chuyến A. Vương Đằng hướng về phía Ứng Thiên Tinh đạo, hai người hướng về chấp sự điện phương hướng bắn nhanh mà đi, trời trong, hai người vừa mới xông ra Lạc Hà Phong không lâu, đâm đầu vào liền gặp phải một cái thân hình cao lớn, thần võ bất phàm thanh niên nam tử, trực tiếp bay tới, rơi xuống trước mặt hai người, người này nguyên bản nhìn thấy Ứng Thiên Tinh thời điểm, trên mặt còn nhộn nhạo lên một vòng ôn hòa vô cùng nụ cười, hướng về phía Ứng Thiên Tinh thân thiết chào hỏi, chợt liếc xem Ứng Thiên Tinh bên người Vương Đằng, lại là lập tức không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, trời trong, đây là người nào, không có quan hệ gì với ngươi. Ứng Thiên Tinh chỉ là nhìn Triệu Tinh Hàn một mắt, không khỏi hơi nhíu mày, lập tức ngữ khí lạnh lùng nói, trời trong, ta không thèm để ý ngươi đối với ta lạnh nhạt, bất quá ta lại là không thể chịu đựng ngươi cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Ngươi, nhất định sẽ là ta Triệu Tinh Hàn nữ nhân, nếu ai dám tới gần ngươi, ta liền để hắn từ nơi này trên đời tiêu thất. Triệu Tinh Hàn hai mắt híp lại, lập tức ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngữ khí lạnh lùng nói, tiểu tử, ta không quản ngươi là ai, lập tức từ trời trong bên cạnh tiêu thất, lăn ra tầm mắt của ta, về sau nếu là còn dám tới gần trời trong, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Có bệnh, Vương Đằng nghe vậy lập tức không khỏi liếc mắt, không nghĩ tới Ứng Thiên Tinh dạng này một cái nữ nhân lạnh như băng, cũng sẽ có người truy cầu, chỉ là đối phương đầu óc tựa hồ có chút không được tốt lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.